Ngày hôm qua, Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về Cittanupassana, đó là quán tâm ở trong tâm. Thì ngày hôm qua, Ngài cũng nói về các cái đặc tánh của cái tâm, hay là những cái yếu tố của cái tâm. Thì tâm của những cái người chưa có được giác ngộ thì nó không có được. Tâm của những cái người giác ngộ thì lúc nào nó cũng dễ bị kích thích. Nó không có nằm yên, nó thường hay rung động. Nó rất là khó để mà canh chừng và nó cũng khó để mà rèn luyện nó. Khi mà chúng ta muốn canh chừng một cái tâm thì cái cách đó là phải thực hành tứ niệm xứ. Giống như là một người có trí tuệ mà làm cho cái tâm của họ nó được thẳng lên, thì cũng giống như là cái người mà bắn cung làm cho cái miếng hay là cái khúc tre cong mà làm cho nó thẳng. Thì những người thiền sinh ở đây, chúng ta thực hành tứ niệm xứ để canh chừng cái tâm của mình. Cái mai thì nó dễ bị kích thích, nó thường hay rung động. Và cái tâm mà nó rung động thì nó rung động trên các cái đối tượng của giác quan, như là hình ảnh, âm thanh, mùi vị, cái vật để đụng. Trong khi chúng ta hành thiền thì mặc dù rằng cái đề mục chánh đó là phòng xẹp, nhưng cái tâm thì nó cứ phóng đi chỗ này chỗ nọ. Đôi khi thì nó thấy một cái người nào đó, rồi bắt đầu nói chuyện với cái người đó ở trong tâm. Còn lúc khác thì nó nghĩ tới cái mùi thơm, hoặc là nó nghĩ tới thức ăn, vân vân. Như vậy có nghĩa rằng cái tâm nó không có được nằm yên ở trên cái đối tượng, mà nó phóng đi chỗ này chỗ nọ. Và chúng ta thì chỉ đơn giản ghi nhận là suy nghĩ, nhưng mà ngay cái lúc đó cái tâm không có nằm yên, nó rất là rung động. Và một cái đặc tính khác của cái tâm là nó không có dễ để mà coi chừng, không có dễ để điều khiển cái tâm. Hôm qua thì Ngài đã có giảng cho chúng ta là có ba cái loại tư tưởng. Thứ nhất là những cái tư tưởng thuộc về dục lạc. Thứ nhì, những cái tư tưởng thuộc về sân hận. Thứ ba là những cái tư tưởng hãm hại người khác. Khi mà chúng ta ngồi hành thiền thì quý vị sẽ nhận thấy là mình sẽ có một trong ba cái loại tư tưởng đó, hoặc là mình có hết cả ba. Và Ngài kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện về cái vị Đại Đức Megiya. Đó là cái người mà thị giả của Đức Phật. Trước khi Đức Phật có một cái người trước khi Đức Phật có Ngài Ananda, thì cái lúc đó đó Ngài Megiya sống ở trong một cái làng. Và hôm nọ thì Ngài đi khất thực. Trên đường về thì Ngài đi ngang một cái vườn xoài. Và cái vườn xoài này rất là đẹp, có rất là nhiều trái cây, có rất là những cái loại chim khác nhau, rất là mát mẻ. Và Ngài mới nghĩ rằng đây là một cái chỗ thật là lý tưởng để mình có thể thực hành thiền. Nghĩ như vậy thì khi mà Ngài về đến chỗ của Đức Phật thì Ngài mới xin phép Đức Phật là cho Ngài đi đến cái vườn xoài đó để thực hành thiền. Và Đức Phật trả lời rằng: Này Megiya, ngay bây giờ thì con hãy ở đây đi, hãy chờ đến khi nào có một vị tăng nào đó đến để giúp Như Lai, thời chừng đó con hãy đi. Nhưng mà Megiya vì rất là muốn đi đến cái vườn xoài đó để thực hành, tại vì Ngài nghĩ rằng nếu như mình mà tới đó thì mình sẽ đắc quả rất là mau. Và lần nữa thì Ngài cũng xin Đức Phật. Và Đức Phật thì biết rằng Ngài Megiya sẽ không có đắc đạo được, nên Ngài mới nói với Megiya rằng là: Thôi khoan hả, con hãy chờ đi, chờ khi nào có một vị sư nào đến giúp Như Lai, chừng đó con hãy đi. Nhưng mà Megiya không có nghe và cứ nằng nặc xin phép Đức Phật cho đi. Thì Đức Phật Cuối cùng rồi thì cũng nói, nếu vậy thì con muốn làm cái gì thì con làm. Khi mà Đức Phật trả lời với Ngài Medika rằng con muốn làm cái gì thì con muốn, có nghĩa rằng Đức Phật không có cho phép Ngài Medika đi. Nhưng mà Ngài Medika nghĩ rằng cái chỗ vườn xoài là một nơi tốt đẹp để hành thiền, tại vì cái chỗ đó ở kế bên bờ sông, khí hậu rất là mát và rất là đẹp. Thì khi mà Ngài đến đó, Ngài cũng cố gắng hành thiền như là quý vị thiền sinh ở đây. Và khi mà Ngài ngồi xuống để hành thiền thì những cái tư tưởng về ái dục, về sự sân hận, về hãm hại người khác cứ tiếp tục sanh lên. Và những tư tưởng này sanh lên rất là nhiều, làm cho Ngài không có thể nào ghi nhận được. Mặc dầu rằng Ngài cố gắng nhưng mà Ngài không làm được, tại vì những cái tư tưởng này nó nổi lên quá nhiều. Ở tại Như Lai Thiền Viện này thì cái phong cảnh rất là đẹp, có nhiều cây cối, có những cây hồng, cây walnut, có những loại chim khác nhau và hoa nó nở ra. Thì thông thường thiền sinh đi kinh hành đôi khi thì nhìn qua nhìn lại. Do đó bổn phận các vị thiền sư là lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta là hãy nhìn xuống, hãy để con mắt nhìn xuống. Cái điều đó thì không có dễ, là tại vì cái khuynh hướng của con người đó thì cái tâm đó nó rất là tò mò. Mỗi khi nó vừa nghe một cái gì hay vừa thấy một cái gì một cái là đều liếc lên nhìn coi cái đó là cái gì. Vì cái tánh tò mò này nên thì thiền sinh hay quên có chánh niệm. Mà nếu như không có chánh niệm thì sẽ không có tiến bộ được. Do đó Ngài lúc nào cũng khuyên là chúng ta hãy nên hướng mắt xuống, hãy nên nhìn xuống và đừng có nhìn rõ đây. Tại vì nếu như chúng ta nhìn rõ đây thì cái tâm lúc đó nó không có nằm yên trên địa mục, nó đang bị kích thích. Và khi mà nó đang bị kích thích như vậy thì nó lại quên niệm. Và một người mà con mắt, một người thiền sinh mà mắt hướng xuống thì cái phong cách của người đó rất là bình yên và rất là tĩnh lặng. Những ai mà nhìn những người thiền sinh này thì cái lòng thành của họ nó càng tăng lên. Và khi một người thiền sinh mà có chánh niệm trên cái đề mục thì ở ngay cái khoảnh khắc đó những cái phiền não không có cơ hội để chen vào. Các ngài thiền sư rất là hoan hỷ khi thấy thiền sinh đi và mắt hướng xuống, như là khi đi vào trình pháp thì mắt hướng xuống. Và nhất là những người thiền sinh mà không có múa tai mỗi khi nói chuyện thì đó là cái dấu hiệu là cái người thiền sinh này đang thực hành chăm chỉ. Và trở về câu chuyện của Ngài Megiya, thì khi mà Ngài tới cái vườn xoài, Ngài cố gắng, Ngài thiền, nhưng mà Ngài không có thiền được, tại vì có rất là nhiều những cái tư tưởng nó sanh lên. Mặc dầu rằng Ngài có ý muốn thiền, cố gắng thiền nhưng không làm được. Và Ngài cố gắng đến buổi chiều cũng không thiền được, không có chánh niệm được và cũng không có cái định được. Thì Ngài trở về gặp với Đức Phật và kể cho Đức Phật nghe cái sự tình là Ngài không thể thiền được, tại vì quá nhiều tư tưởng nó sanh lên. Đức Phật biết như vậy, Đức Phật biết rằng Ngài Megiya không thể nào thiền ở chỗ vườn xoài, nhưng mà Ngài không có nói. Và Ngài chỉ bảo Megiya là đừng có đi đến đó, hãy ở lại đây chờ cho đến khi nào có một vị tăng đến thì hãy đi. Thật sự ra thì Đức Phật có thể tự lo cho mình, nhưng mà Đức Phật chỉ muốn Megiya đừng có đi, là tại vì Đức Phật biết rằng là Megiya đã ở cái chỗ đó tại vì Megiya đã tái sanh làm vua ở chỗ đó 500 kiếp trước. Trong 500 kiếp thì Megiddo đã sanh lên và đã làm vua ở tại cái chỗ vườn xoài đó. Vì làm vua nên ngài cũng có rất là nhiều cung phi mỹ nữ, cũng trừng phạt rất là nhiều người, và cũng có rất là nhiều những cái sự xích mích xảy ra. Do đó khi mà ngài Megiddo đến cái vườn xoài ngồi xuống hành thiền, thì những cái tư tưởng tham ái, tư tưởng sân hận, tư tưởng hãm hại những người khác nó cứ sanh lên. Vì vậy ngài không có thiền được. Và Đức Phật có cho một cái ví dụ như là một con cá khi mà bắt ra khỏi nước và để ở trên mặt đất thì nó sẽ vùng vẫy và nó sẽ nhảy lên nhảy xuống. Tại vì con cá thường thì sống ở dưới nước và nước là nhà của nó. Và khi chúng ta đem con cá ra khỏi cái môi trường của nó thì nó sẽ vùng vẫy và nó sẽ nhảy lên nhảy xuống. Tại vì cái đất không phải là cái môi trường của nó. Thì cũng giống như vậy, cái tâm của chúng ta khi mà chúng ta chưa có được giác ngộ thì chúng ta sống ở trong cái thế giới đầy dẫy những cái ái dục. Và khi mà mình đem cái tâm ra khỏi cái ái dục đó và để cái tâm vào trong cái pháp thì nó chưa có quen, nên nó bắt đầu nó sẽ nhảy tùm lum hết. Một người có trí tuệ sẽ rèn luyện cái tâm của mình để cho nó được thẳng lên, chánh trực lên. Với cái sự thực tập, với sự thực tập kiên trì và chăm chỉ. Một người thực tập kiên trì chăm chỉ có thể ghi nhận được bất kỳ những cái đối tượng nào sanh khởi qua cái thân và cái tâm này. Tâm sẽ để ở trên cái đề mục chánh, phòng và xẹp. Có thể niệm được 10 lần, 20 lần trong vòng 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, vân vân. Thì trong khi mà thiền sinh ghi nhận được như vậy, ghi nhận liên tục được như vậy, tâm nằm được trên đề mục, thì ngay ở cái khoảnh khắc đó, tâm tham, tâm sân không thể nào sanh lên được. Tâm của người thiền sinh đang rất là thẳng. Và khi mà cái chánh niệm nó được liên tục, không có bị dứt đoạn, người đó sẽ thấy rõ cái thân và cái tâm này nó thay đổi và nó khổ và nó cũng vô ngã. Và lúc này thì cái tâm thiền sinh rất là thành thật, rất là thẳng. Thiền sinh sẽ không dùng những cái lời nói nào mà làm tổn thương người khác, hay là đi nói xấu, hay là đi chia rẽ ai cả. Và trong khi ngồi thiền thì cái lưng cũng được thẳng. Như vậy một người thiền sinh hành thiền miên mật chăm chỉ thì cái thân và tâm của người ấy cũng được thẳng. Và đó là cái đặc tánh của chánh niệm. Khi mà cái tâm của mình có thể nằm trên đề mục một cái thời gian dài thì cái lúc đó cái tâm nó là một cái tâm thiện, cái tâm nó được bình yên, nó rất là thành thật và nó rất là thẳng. Thì trong lúc này những cái tâm sở mà sanh lên đó là những cái tâm sở thiện. Và khi mà tâm nó được trong sáng, bình yên như vậy, bất kỳ đề mục nào sanh lên nó có thể ghi nhận được liền lập tức. Và một người thiền sinh mà có thể ghi nhận được đối tượng trong một thời gian dài thì cái đức tin của họ về cái phương pháp này, về Phật, Pháp và Tăng sẽ được tăng lên. Cái lúc đầu khi mà thiền sinh mới hành thiền thì cái đức tin của họ không có được mạnh, nhưng mà người ấy vẫn kiên trì tiếp tục hành thiền thì cái đức tin nơi Đức Phật, nơi những cái lời dạy của Ngài và nơi chư Tăng nó sẽ được tăng lên. Và bây giờ thì không những là niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng nó tăng lên mà người ấy còn có cái sự tự tin. Tại vì lúc đầu thì người đó không có ghi nhận được phòng và xẹp. Và khi mà mới hành thiền đó, mình càng muốn ghi nhận bao nhiêu thì nó càng khó bấy nhiêu. Cái tâm lúc nào nó cũng đi trật cái đề mục, mình không có ghi nhận được, mình lúc nào cũng gặp cái sự khó khăn. Thì ngay cái lúc đó mình không có cái sự tự tin, tại vì mình không làm được. Nhưng mà mình chưa có bỏ cuộc, mình vẫn tiếp tục rất là nhiều lần. Thì lâu lâu thì từ từ đó sẽ ghi nhận được phòng và xẹp. Lúc đầu có thể ghi nhận được một lần, rồi tăng lên hai lần, rồi ba lần, vân vân. Càng lúc thì người ấy có thể ghi nhận được phòng xẹp một cách rõ ràng. Và khi thiền sinh có thể ghi nhận được phòng và xẹp rõ ràng, thì người ấy sẽ tăng lên cái sự tự tin. Người ấy biết rằng bây giờ thì tôi có thể ghi nhận được phòng xẹp. Và khi mà cái sự tự tin tăng lên thì đức tin cũng tăng lên. Người đó càng tiếp tục hành thiền, càng tiếp tục ghi nhận đề mục. Làm được như vậy một thời gian thì cái tâm nó trở nên rất là trong sáng. Ngay lúc này cái tâm nó không có bị mù mịt, mà nó rất là sáng sủa, trong sạch nhờ cái sự chánh niệm. Thiền sinh càng ghi nhận nhiều chừng nào thì cái tâm càng lúc càng sáng. Và tâm càng sáng, đức tin càng tăng. Đức tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi những cái vị tăng mà giác ngộ. Trước khi những cái vị thánh tăng này giác ngộ thì những người ấy ngày xưa thì cũng giống như chúng ta thôi. Người ta không có cái gì khác cả, nhưng mà người ta vẫn tiếp tục kiên trì hành thiền. Thì chừng đó các cái vị tăng này đắc đạo. Và khi mà thiền sinh ghi nhận được đề mục, quan sát được đề mục rõ ràng trong một thời gian, đức tin sẽ tăng lên. Cái đức tin này không phải là một cái đức tin mù quáng, mà đức tin nó căn cứ trên những cái kinh nghiệm thực chứng. Và khi hành giả ghi nhận đề mục chánh phòng thì cái tâm thì nói rằng là phòng, nhưng thiền sinh cảm nhận là ở vùng bụng nó chuyển động. Còn khi thiền sinh ghi nhận hay là niệm thầm là xẹp thì nhận thấy rằng ở cái vùng bụng nó có cái sự chuyển động đi xuống. Thiền sinh cảm nhận hay hiểu đây là cái sự chuyển động, chứ không phải là cái danh từ phòng với xẹp. Khi mà cái tâm nó dùng cái chữ phòng và xẹp chỉ là cái ngôn ngữ, nhưng khi mà thiền sinh cảm nhận thật sự cái sự chuyển động ở vùng bụng lên và xuống, thiền sinh hiểu rõ đây là cái đặc tánh của yếu tố do. Khi chúng ta hành thiền mà không có chánh niệm được thì lúc đó thiền sinh sẽ thấy rằng cái tâm của mình nó rất là mù mờ, không có được sáng suốt. Lúc đó thiền sinh không có một chút xíu tự tin nào cả. Nhưng mà rồi chúng ta vẫn tiếp tục cố gắng và ghi nhận được. Khi mà ghi nhận được có chánh niệm thì đức tin nó sẽ tăng lên. Khi đức tin tăng lên, thiền sinh càng muốn thực hành thêm nữa. Và càng thực hành thì cái tâm nó càng sáng suốt. Khi cái tâm sáng suốt, hành giả có thể ghi nhận được những cái gì khác sanh khởi ngoài cái phòng và xẹp. Khi mà cái tâm nó được trong sáng thì hành giả cũng biết là tâm của mình nó đang trong sáng. Trước khi mà hành giả có chánh niệm thì cái tâm nó rất là mù mờ, nó nặng nề. Và khi cái tâm mù mờ nặng nề, nó không có đức tin. Và Ngài cho một cái ví dụ đó là khi mà chúng ta có cái nước mà nó dơ, nó không có sạch, thì cái cách mà chúng ta làm cho nó sạch là mình bỏ một cái viên thuốc nào vào thì cái nước nó trở nên trong sạch. Và chúng ta làm cho sạch cái tâm của mình bằng chánh niệm. Khi mà cái tâm có chánh niệm thì cái đức tin nó sẽ tăng lên. Và khi đức tin tăng lên thì mình càng lúc mình càng thực hành thêm nữa. Và cái đức tin này đó không phải là một cái đức tin mù quáng, mà một cái đức tin nó được căn cứ trên cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Và đây là một cái đức tin mà nó đi kèm với cái sự hiểu biết rất là sáng suốt. Đến đây, Ngài xin chúc cho tất cả quý vị được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Ngài mong rằng quý vị hãy kiên trì thực hành để ghi nhận được Pháp thật sự như nó đang là, để hiểu Pháp thật sự như nó đang là, và sẽ chứng ngộ được đạo, quả và niết bàn trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.